Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 625 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 625 của Thần Y ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Ai cũng không nghĩ tới, người mà bọn hắn chưa từng để vào mắt lại có thể đánh bại Lũng Huyết Hoàng. Đây quả thực là kinh hỉ. Tốt, tốt lắm. Thắng rồi, chúng ta thắng rồi, lần này được cứu rồi. Đám người qua chân múa tay, nhảy múa, reo hò, như thể chính tay mình đã hạ gục được Lũng Huyết Hoàng vậy. Nhưng sắc mặt của đàn kiếm nữ lại dần dần trở nên khó coi. Cô ta chăm chú nhìn Phan Lâm, trái tim đập càng lúc càng nhanh. Chẳng mấy chốc, Phan Lâm đã đứng trước mặt của Lũng Huyết Hoàng, từ trên cao nhìn xuống đối phương. Tiểu huynh đệ, đừng... Đừng giết ta mà, chỉ cần ngươi không giết ta. Lũng Huyết Hoàng còn chưa nói hết lời, thiên sinh đào đã đâm vào miệng của hắn, lưỡi kiếm xuyên qua sau đầu, ghim vào trên thiên thần kết giới. Lũng Huyết Hoàng trợn to hai mắt, miệng há to, gần như không thể tin được một màn này. Lúc này, lưỡi đào đã dấy lên dị hỏa đáng sợ ngay lập tức nuốt chừng cơ thể của Lũng Huyết Hoàng, từ từ đốt hắn thành tro bụi. Phan Lâm yên lặng, nhìn Lũng Huyết Hoàng bị lửa thiêu đốt, trên mặt không buồn, không vui. Một lúc sau, hắn cất thiên sinh đào, xoay người đi về phía đám người của đàn kiếm nữ. Hô hấp của đàn kiếm nữ bỗng nhiên rung động, ánh mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Lũng Huyết Hoàng, với tư cách là thợ săn treo thường, nắm trong tay rất nhiều công pháp và bảo vật. Tại thời điểm sinh tử này, hắn nhất định sẽ lấy ra bảo vật hoặc công pháp để đổi lấy tính mạng của mình. Nhưng Phan Lâm một lời cũng không nghe, thậm chí không cho Lũng Huyết Hoàng một cơ hội, liền giết hắn. Lý do rất đơn giản, Phan Lâm muốn diệt khẩu, để giảm thiểu tai họa ngầm. Hắn giết Lũng Huyết Hoàng chỉ vì nghĩ rằng Lũng Huyết Hoàng sẽ đến Tịch Diệt Vực để tìm hắn gây sự. Bây giờ đây, rắc rối này đã được giải quyết. Còn đám người đàn kiếm nữ thì sao? Thấy Phan Lâm xách đao đi tới, vài người cũng kịp phản ứng lại, nụ cười dần dần đông cứng. Nhưng mấy người sát phù vương lại vẫn hậu chi hậu giác. Tiểu tử, tới Lũng Huyết Hoàng cũng bị ngươi làm thịt, quả thật là không tầm thường. Sát phù vương giơ ngón tay cái lên cười nói. Không tầm thường sao? Ta lại không nghĩ như vậy, ta chỉ cảm thấy các ngươi rất may mắn. Phan Lâm nhàn nhạt nói, sát phù vương sững sờ. Lời này có ý gì? Nếu như lúc trước ta bị nổ chết ở chỗ kết giới mai phục, ta cũng không có cơ hội để giết được Lũng Huyết Hoàng. Mà các ngươi cũng sẽ trở thành vật tế cho Lũng Huyết Hoàng, bị hắn lấy để tu luyện. Cuối cùng thì rơi vào kết cục chết thảm. Vì vậy mới nói các ngươi rất may mắn, vì ta đã không bị nổ chết. Phan Lâm nói. Sát phù vương sắc mặt nhất thời đại biến, há to miệng, không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc này, mọi người mới nhận ra. Tên tiểu tử đánh bại Lũng Huyết Hoàng này chưa chắc đã cho bọn hắn con đường sống. Mạng sống của bọn hắn vẫn nằm trong tay của người khác. Chỉ là biến thành người khác mà thôi. Tiểu huynh đệ, chuyện lúc trước ta thừa nhận là chúng ta không đúng. Nếu đã vậy, chúng ta đàm luận điều kiện đi. Chỉ cần ngươi bằng lòng thả chúng ta đi, điều kiện ngươi yêu cầu, chúng ta đều có thể đáp ứng. Đàn kiếm nữ bình tĩnh lại, trầm giọng nói. Ta cảm thấy không cần thiết. Phan Lâm thản nhiên nói. Đời này ta không thích nhất là bị người khác uy hiếp. Nhưng các ngươi vừa mới uy hiếp ta. Tiểu huynh đệ, ngươi hẳn là cũng nên biết. Đây chẳng qua chỉ là kế tạm thời mà thôi. Ý của chúng ta không phải là uy hiếp ngươi. Đàn kiếm nữ lại nói. Không quan trọng. Phan Lâm đi đến bên cạnh đàn kiếm nữ, nâng thiên sinh đao lên. Tất cả mọi người sững sờ, run rẩy nhìn lưỡi đao trắng như tuyết đang dương cao. Sát phù vương càng há to miệng, nín thở. Lúc này, bất kể là ai cũng không dám thở mạnh. Chờ đã! Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, đàn kiếm nữ đột nhiên hét lớn. Tiểu huynh đệ, ta xin lấy vạn kiếm đồ làm lễ vật đổi lấy tính mạng của bọn ta. Giết các người xong, thì vạn kiếm đồ còn có thể rơi vào tay của người khác sao? Phan Lâm hừ lạnh. Nhưng người không thể sử dụng toàn bộ uy lực của vạn kiếm đồ được. Nguyên bộ đi cùng với vạn kiếm đồ, còn có họa kiếm bút, người đã có chưa? Đàn kiếm nữ lại hô vang, cả người gần như muốn đứng dậy. Họa kiếm bút sao? Phan Lâm hơi sững sờ. Không sai. Đàn kiếm nữ thấy Phan Lâm đình trệ một hồi, trong lòng có chút mừng rỡ, như vớ được cọng rơm cứu mạng, vội vàng nói. Chính họa kiếm bút đã tạo ra vạn kiếm đồ. Tiểu huynh đệ, người có chỗ không biết. Tất cả kiếm trên vạn kiếm đồ này đều có xuất thân từ họa kiếm bút. Nếu như ta đem cả vạn kiếm đồ và họa kiếm bút để đổi lấy mạng sống của chúng ta, vậy ngươi không suy tính một chút sao? Họa kiếm bút ở đâu? Phan Lâm nhẹ hỏi. Ở cầm kiếm thế gia của ta. Thế nào? Ngươi muốn ta cùng ngươi trở về cầm kiếm thế gia, sau đó đền cho người nhà của ngươi xé xác ta thành trăm mảnh sao? Phan Lâm thản nhiên nói. Ngươi cảm thấy cái này hiện thực sao? Tiểu huynh đệ, ta đàn kiếm nữ... Đàn kiếm nữ ta tuyệt đối không phải là hạng người vong ân phụ nghĩa. Ta có thể lấy máu mà thề. Chỉ cần ngươi tha cho chúng ta, ta sẽ lập tức trở về cầm kiếm thế gia, mang họa kiếm bút tặng cho ngươi. Nếu như ngươi còn không tin, thì có thể cho ta uống độc dược. Ta sẵn sàng đặt tính mạng của mình vào tay ngươi. Đợi sau khi lấy được họa kiếm bút, thì ngươi mới đưa ta thuốc giải. Đàn kiếm nữ ánh mắt tha thiết, lo lắng nói. Phan Lâm rơi vào trầm mặc. Đàn kiếm nữ thấy vậy thì vội vàng xoay người quát. Các người còn thất thần làm gì? Vị đại nhân này đã cứu mạng của các người. Chẳng lẽ các người không nên bày tỏ một chút sao? Mọi người nghe xong thì mới hồi phục tinh thần lại, nhào nhào lấy bảo vật trong người ra. Bày tỏ sao? Đương nhiên là phải bày tỏ rồi. Đại nhân, đây là kim hổ lô, là bảo bối tùy thân của ta. Mở miệng hổ lô này ra có thể phóng thích ra cuồng phong, hủy diệt mạnh gấp 10 lần cuồng phong bình thường. Đồ đề hủy sơn diệt biển. Đại nhân, đây là thần đan hộ tâm của ta. Sau khi dùng có thể tăng tu vi lên rất nhiều. Ta vốn không nỡ dùng, muốn chờ sau khi đột phá thì mới nuốt nó. Hôm nay ta xin dâng nó cho đại nhân. Đại nhân, còn có bảo bối của ta nữa. Đại nhân, bảo bối này cũng đưa cho ngài. Mọi người dâng cao bảo vật mang theo người, trong lòng sợ hãi, mặt mũi tràn đầy khẩn trương. Thấy vậy, Phan Lâm bình tĩnh nhận từng bảo vật của mọi người. Coi như các ngươi thức thời, trên đường nhỏ Cửu Ngư cũng tranh thủ thời gian chạy tới, nhếch miệng cười hắc hắc, dương dương đắc ý. Cái này, thưởng cho ngươi. Phan Lâm nhặt ngẫu nhiên hai bảo vật ném về phía Cửu Ngư. Cửu Ngư nhận lấy, mừng rỡ vô cùng, vội vàng quỳ xuống dập đầu. Đa tạ minh chủ, đa tạ minh chủ. Xem ra, hắn đã coi mình là người của Thanh Huyền Liên Minh rồi. Đứng dậy nói chuyện đi. Vâng, thưa minh chủ. Cửu Ngư, họa kiếm bút của cầm kiếm thế gia, ngươi từng nghe qua chưa? Phan Lâm nhàn nhạt hỏi. Cửu Ngư xoa xoa cằm, suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Ta đã từng nghe nói qua, quả nhiên cầm kiếm thế gia có món bảo vật như vậy. Phan Lâm suy nghĩ một chút, sau đó mở vạn kiếm đồ ra. Mặc dù toàn bộ vạn kiếm đồ được vẽ dày đặc bằng nhiều thanh kiếm, nhưng xung quanh vẫn còn rất nhiều khoảng trống. Nếu có thể lấp đầy, sức mạnh của vạn kiếm đồ chắc chắn sẽ có thể tăng lên một bậc nữa. Hắn tinh tế vuốt ve vạn kiếm đồ. Loại vật liệu này rất đặc biệt, thoạt nhìn trông giống như là giấy, nhưng thực chất là dùng sức mạnh đặc thù ngưng tụ thành. Toàn bộ vạn kiếm đồ giống như một dụng cụ lưu trữ, và cái gọi là kiếm trên đó chẳng qua là loại sức mạnh phong ấn mà thôi. Nếu tích trữ năng lượng càng nhiều, uy năng phóng thích ra cũng sẽ càng bành trướng. Nhìn chằm chằm vào vạn kiếm đồ một hồi, Phan Lâm rút trong người ra một viên đan dược, ném cho đàn kiếm nữ. Nuốt vào đi. Đàn kiếm nữ không chút do dự, lập tức nhét đan dược vào miệng nuốt xuống. Minh chủ, ngài thật sự định đến cầm kiếm thế gia lấy họa kiếm bút thật sao? Cửu Ngư cả kinh, vội vàng thuyết phục. Người làm như vậy, khác gì rơi vào miệng cọp. Cầm kiếm thế ra, sao có thể để ngài đoạt vạn kiếm đồ và họa kiếm bút? Được chứ? không bằng giết người diệt khẩu rồi đoạt lấy vạn kiếm đồ, vậy chẳng phải thoải mái hơn sao? Nhưng Phan Lâm lại lắc đầu. Diệt khẩu dễ dàng, nhưng giữ vững bí mật quá khó. Vạn kiếm đồ là bảo vật đặc thù như vậy, chỉ cần ta lấy ra dùng, ta sẽ lập tức bị bại lộ thân phận. Mà cầm kiếm thế ra, khi đã mất vạn kiếm đồ, nhất định bọn họ sẽ lật tung cả thế giới để tìm, cũng sẽ điều tra đến tịch diệt vực. Trừ phi ta không bao giờ sử dụng vạn kiếm đồ trước mặt người khác. Nếu không, cầm kiếm thế ra, tìm ra ta chỉ là vấn đề thời gian. Vậy tại sao không làm một trận giao dịch với họ? Cái này... Cửu Ngư không có cách nào phản bác. Đàn kiếm nữ thấy vậy thì mới thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta đi thôi. Phan Lâm thu hồi vạn kiếm đồ, từ tốn nói. Tốt, tốt, đại nhân, chúng ta đến cầm kiếm thế ra đi. Đàn kiếm nữ khó khăn đứng dậy, tập tễnh bước tới. Kỳ thật, thứ mà Phan Lâm suy xét không chỉ là vấn đề bại lộ, mà vấn đề căn bản nhất chính là Diệp Viêm. Diệp Viêm khác với Mãn Gia Lão Tổ, thân là thiên tài tuyệt thế, thực lực của Diệp Viêm từ lâu đã đè bẹp Mãn Gia Lão Tổ rồi. Hắn thiên phú kinh người, thực lực và tâm trí cũng cường hãn vượt xa người thường. Trong khoảng thời gian tiến vào long mạch dưới lòng đất này, Phan Lâm cũng không biết thực lực hiện tại của Diệp Viêm như thế nào. Mặc dù Phan Lâm cũng đã đột phá đến cảnh giới lục địa thần tiên, nhưng so với Diệp Viêm, hiển nhiên vẫn còn kém xa. Nếu như có thể giết chết Diệp Viêm bằng vạn kiếm đồ và họa kiếm bút, chiếm được chí tôn truyền thừa, thì chuyến đi này của Phan Lâm xem như cũng đáng giá. Đương nhiên, Phan Lâm cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng đàn kiếm nữ. Lo lắng của Cửu Ngư là chính xác. Một khi giao dịch hoàn tất, Phan Lâm giao thuốc giải cho đàn kiếm nữ. Cầm kiếm thế ra, đột nhiên nuốt lời, Phan Lâm tất nhiên sẽ lâm vào thế bất lợi. Phan Lâm nghĩ một đường, rất nhanh đã nghĩ ra một kế. Sau khi đám người đàn kiếm nữ nuốt đan dược, xem như cũng đã thoáng khôi phục một chút. Còn vị công tử kia, sau khi được sát phù vương ôm vào lòng, trị liệu nửa ngày, tứ chi cuối cùng cũng đã mọc ra một chút, nhưng bởi vì thương thế quá nghiêm trọng nên không thể đi được. Lão tử giống như nhặt được đứa con trai vậy, mẹ kiếp. Sát phủ vương ôm công tử, lầm bầm than thở. Cút ra! Công tử tức giận mắng. Đám người cũng cười phá lên. Đàn kiếm nữ liếc nhìn đám người, lại nhìn Phan Lâm đang lặng lẽ đi phía trước, trong mắt lóe lên một tia kỳ dị. Chẳng mấy chốc, cả nhóm đã đến điểm treo tiền thưởng gần nhất. Lũng huyết hoàng bị treo ở hàng đầu tiên của điểm thưởng này. Đương nhiên, không ai dám nhận lấy. Hiện tại, lũng huyết hoàng đã bị diệt. Phần thưởng này đương nhiên rơi xuống đầu Phan Lâm. Phan Lâm bảo Cửu Ngư đi lĩnh thưởng, còn hắn cùng với đám người đàn kiếm nữ đi mua ngựa để chuẩn bị cưỡi ngựa trở về. Vật tư dưới long mạch, 10 phần khan hiếm, những thứ như ngựa rất hiếm. Dù sao, trong long mạch dưới lòng đất cũng không có ánh sáng mặt trời, càng không có thảm thực vật, ngựa trong tịch diệt vực cũng không thể chịu nổi khí trùng kích để vận chuyển đến long mạch. Hiện tại, tất cả ngựa trong long mạch đều được nuôi nhân tạo, nghe nói có một trang trại chuyên dùng để nuôi ngựa. Tất cả những con ngựa trong trang trại đều nhờ uống đan dược thảo mộc mà lớn lên, và tất cả đan dược thảo mộc mà chúng ăn đều được người chăn nuôi vận chuyển từ tịch diệt vực đến. Lối ra vào cửa của long mạch dưới lòng đất dẫn đến tịch diệt vực cũng không chỉ có một. Bận rộn nửa ngày, cuối cùng thì cũng đã thu thập đủ số ngựa cho cả đoàn người. Không lâu sau, Cửu Ngư cũng quay lại, trên tay còn ôm theo dương bảo vật. Đại nhân, tất cả ban thường của sinh vương đại năng đều ở chỗ này, ngài xem đi. Cửu Ngư hưng phấn nói. Phan Lâm gật đầu cầm lấy dương mở ra. Trong phút chốc, hương thơm tràn ngập bốn phía. Đám người đàn kiếm nữ, sát phù vương cũng tập trung ánh mắt vào bên trong dương. Chỉ thấy từng viên đan hoàn đầy màu sắc được đặt ngay ngắn trong đó. Mà dựa vào màu sắc của mùi hương của những đan hoàn này, đã có thể khẳng định chúng tuyệt đối không tầm thường. Mẹ ơi, tất cả đều là vương phẩm đan dược. Sinh vương này không phải quá hào phóng rồi sao? Sát phủ vương líu lưỡi kinh hô. Dù sao thì Lâm Đại Nhân cũng thay hắn mà diệt trừ một mối họa lớn trong lòng. Lại còn diệt trừ lũng huyết hoàng. Vậy thì sao có thể là hạng người tầm thường được đây? Sinh vương sao dám lơ là chứ? Hắn lấy ra những báu vật này làm phần thưởng là chuyện đương nhiên. Đàn kiếm nữ lấy lại tinh thần, nhẹ giọng nói. Những người còn lại cũng xôn xao bàn tán, không ngừng kêu lên. Nhưng Phan Lâm không khỏi nhíu mày, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. những đan dược này thật sự rất tốt sao? Đặt ở Tịch Diệt vực cũng xem như thuộc loại tuyệt phẩm đan dược. Nhưng những đan dược này, Phan Lâm đều có thể luyện ra được. Có được Thanh Huyền Liên Minh, Phan Lâm đương nhiên cũng không phải là kẻ tầm thường. Liên minh mặc dù không thống trị Tịch Diệt vực, nhưng cũng chiếm phần lớn tài nguyên trong Tịch Diệt vực. Có những tài nguyên này, Phan Lâm muốn luyện chế ra tuyệt đỉnh đan dược cũng không phải là việc khó khăn. Cho nên, đan dược trong dương này đối với hắn mà nói cũng không phải là hàng hiếm. Trên thân Phan Lâm đã có thể lấy ra không dưới 10 viên mạnh hơn viên trong hộp. Mà những đan dược này cũng không có giúp Phan Lâm cải thiện được bao nhiêu. Đại nhân, ngài có thể bán cho ta một viên đan dược được không? Đúng lúc này, một giọng nói truyền đến mang theo một tia khao khát. Phan Lâm nghiêng đầu nhìn, chính là công tử vẫn đang được Sát Phù Vương ôm trong lòng. Bán cho ngươi một viên sao? Phan Lâm tò mò hỏi. Đúng, bán cho ta một viên đi, đại nhân. Ta không chỉ mất tứ chi, thân thể trọng thương, mà quan trọng nhất là khí mạch của ta cũng bị chấn thương. Nếu như cứ như vậy khôi phục cho dù có khỏi hẳn, thì tu vi của ta cũng giảm đi rất nhiều. Nhưng vương phẩm đan dược này nhất định có thể chữa khỏi khí mạch của ta. Chỉ cần ngài bán cho ta một viên đan dược, ta sẽ ghi nhớ ân tình của ngươi. Công tử sốt sáng nói. Phan Lâm suy nghĩ một chút, nhẹ giọng hỏi. Ngươi có thể cho ta cái gì? Cái này... Công tử hơi ngập ngừng. Đơn vị tiền tệ của Long Mạch dưới lòng đất cũng giống như đơn vị tiền tệ của Tịch Diệt vực, đều dùng đan dược để thanh toán. Trong thế giới tu luyện là trên hết này, đan dược có thể tăng cường tu vi và khôi phục thương thế là quý giá nhất. Công tử đương nhiên không thể đổi một đống đan dược bình thường để lấy đan hoàn vương phẩm được, bởi vì giá trị căn bản không ngang nhau. Sau một hồi suy nghĩ, hắn đột nhiên cắn răng nói, ta lấy tuyệt hồn châm quyết của Dương gia ta đổi lấy, thế nào? Cái gì? Tuyệt hồn châm quyết sao? Cửu ngư bên cạnh giật nảy cả mình. Người đã nghe qua chưa? Phan Lâm nghiêng đầu. Đương nhiên có nghe nói qua. Nghe nói vào trăm năm trước, có một đại năng từng tung hoành ngang dọc trong Long Mạch. Không biết hắn từ đâu sinh ra, hắn dựa vào một bộ châm quyết mà thống trị một nửa lòng đất Long Mạch. Hắn dựa vào cái gì? Là tuyệt hồn châm quyết. Nhưng cái gì? Nhưng mà vị đại năng này chẳng qua cũng chỉ như phù dung sớm nở tối tàn, xưng bá chưa được một năm thì sa sút, mà tuyệt hồn châm quyết cũng không rõ tung tích nữa. Cửu ngư ở bên thấp giọng nói, vị đại năng trăm năm trước mà ngươi nhắc tới chính là người của Dương gia ta. Tuyệt hồn châm quyết cũng là chi bào gia truyền của Dương gia ta. Dương Huy cười nói, thật sao? Nếu như ngươi chịu trao đổi bảo vật như vậy, vậy thì thành sao? Phan Lâm hứng thú lập tức lấy trong hộp ra một viên thuốc ném cho Dương Huy. Dương Huy vui mừng khôn xiết, vội vàng vươn cánh tay ra vừa mới mọc ra, ngắn rũn, đoạt lấy đan dược. Như lấy được bảo bối, hắn cũng không vội nuốt xuống, cười tủm tỉm, lấy ra bàn bí tịch ném về phía Phan Lâm. Đại nhân, ta và ngươi không nợ nần gì nhau nữa. Nói rồi hắn ném đan dược vào miệng, vội vàng nuốt xuống. Đan hoàn tiến vào bụng, thân thể Dương Huy bắt đầu nóng lên nhanh chóng. Nóng đến nỗi, Sát Phù Vương ôm không nổi nữa, liền quẳng hắn xuống đất. Nhưng Dương Huy lại không cảm thấy đau đớn, ngược lại không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ thoải mái. Không lâu sau, chân tay mới của hắn đã hồi phục, vết thương cũng bắt đầu lành lại. Hai mắt của mọi người xung quanh liền sáng lên. Vương phẩm đan dược quả nhiên là có khác, thật sự là không thể tin được. Tiếng hô không ngừng vang lên, nhưng trước khi dược liệu hoàn toàn bay hơi, Dương Huy đã không kịp chờ đợi, lập tức đứng dậy, hướng về phía Phan Lâm, chắp tay. Đa tạ đại nhân. Khách khí rồi, Phan Lâm liếc nhìn, tuyệt hồn châm quyết trong tay khẽ gật đầu. Tình nhi tiểu thư, hôm nay ta bị thương, không thể ở lâu, đợi ngày sau khỏi bệnh, lại đến tìm người. Dương Huy nói rồi vội vàng chờ mình lên ngựa, trực tiếp giục ngựa rời đi. Sao đi gấp như vậy? Đám người sững sờ, Phan Lâm cũng có chút ngoài ý muốn. Đột nhiên, hắn như ý thức được chuyện gì đó, liền vội vàng mở tuyệt hồn châm quyết trong tay, nhìn thử. Tàn quyền sao? Cửu ngư bên cạnh kêu lên. Không tốt, đại nhân, chúng ta bị lừa rồi. Những người xung quanh nghe thấy vậy, thì lập tức vui mừng. Khó trách, Dương Huy nguyện ý lấy bảo vật gia truyền do tổ tiên để lại, để đổi lấy đan dược. Tuyệt hồn châm quyết này, chỉ là tàn quyền mà thôi. Trong mắt đàn kiếm nữ lộ ra ý cười. Kỳ thật, cô ta đã sớm biết đây là tàn quyền, nhưng cô ta vẫn không lên tiếng. Dù sao, cô ta cũng chưa từng thấy Dương Huy thi triển tuyệt hồn châm quyết bao giờ. Đại nhân, chúng ta mau đuổi theo đi. Cửu Ngư lo lắng gầm lên một tiếng, lập tức lên ngựa muốn đuổi theo, nhưng lại bị Phan Lâm ngăn lại. Không cần. Phan Lâm yên lặng nhìn dòng chữ tuyệt hồn châm quyết phía trên tàn quyền, bình tĩnh nói. Tàn quyền thì tàn quyền. Dù sao, chỉ là một viên đan dược mà thôi, không quan trọng. Đại nhân, cái này... đây chính là vương phẩm đan dược. Không có gì đáng ngại hết, chúng ta vẫn nên tranh thủ thời gian lên đường đi. Phan Lâm nói rồi cất tàn quyền vào, quay người lên ngựa. Cửu Ngư thấy thế cũng chỉ có thể coi như thôi. Chẳng mấy chốc, nhóm người đã rời khỏi điểm thường. Những người này là tay chân do đàn kiếm nữ chiêu mộ. Bây giờ nhiệm vụ đã xong, đàn kiếm nữ trả thưởng xong, bọn họ đều giải tán. Đại nhân, xin mời đi theo ta. Đàn kiếm nữ nói xong, liền kéo dây cương, dẫn Phan Lâm cùng Cửu Ngư đi về phía Phiêu Miểu Thành, ở cửa cầm kiếm thế ra. Trên đường đi, đều là hoang thạch hoang mạc. Ngoại trừ một chút ánh sáng phát ra từ đỉnh tầng nham thạch, thì toàn bộ long mạch dưới lòng đất có thể nói là tối tăm không ánh mặt trời. Sau nửa ngày, cuối cùng, một thành trì lờ mờ ánh sáng cũng lọt vào tầm mắt của Phan Lâm. Kia là một trong những thành trì lớn nhất của long mạch dưới lòng đất, Phiêu Miểu Thành. Đã đến Phiêu Miểu Thành rồi, Lâm tiên sinh. Nhìn thành phố tràn ngập sương mù ở phía xa, trong mắt của đàn kiếm nữ tràn đầy kích động, quay đầu lại nở nụ cười. Lúc này, Phan Lâm vẫn đang cầm tàn quyền, tuyệt hồn châm quyết đã cũ nát, say sưa đọc cái gì đó. Đàn kiếm nữ khẽ cau mày lại kêu lên. Lâm tiên sinh, Lâm đại nhân. Thấy vậy, Cửu Ngư bên cạnh vội vàng vỗ vai Phan Lâm một cái. Có chuyện gì vậy? Lúc này Phan Lâm mới định thần lại, vội vàng cất tuyệt hồn châm quyết đi. Lâm tiên sinh, tuyệt hồn châm quyết này tuy tốt nhưng chỉ là tàn quyền, cũng không có giá trị gì. Số lượng kim châm ghi trên đó nếu như sử dụng bừa bãi, rất dễ dẫn đến chết người. Tại sao ngài còn phải học cái thứ vô vị này? Đàn kiếm nữ mở miệng hỏi. Nếu nó thực sự có giá trị, làm sao Dương Huy có thể dễ dàng đưa nó ra như vậy được? Chẳng phải là vì tàn quyền này là hoàn toàn vô giá trị sao? Người nói đúng. Phan Lâm khẽ mỉm cười. Tuyệt hồn châm quyết này bị thiếu một nửa ở phần đầu, bởi vậy một nửa ở phần sau rất nhiều người xem cũng không hiểu được. Mà không hiểu thì sẽ không sử dụng được. Đàn kiếm nữ gật đầu sau đó nói. Lâm tiên sinh, ngài theo ta vào thành hay là muốn ở chỗ này chờ? Ta sẽ một mình trở về thế gia, lấy họa kiếm bút đưa cho ngài. Cái này... tốt đấy. Cửu Ngư ở bên cạnh vội vàng gật đầu. Cầm kiếm cô nương, mời cô đi mau vào, lấy đi. Chúng ta sẽ đi theo người. Cửu Ngư vừa dứt lời thì Phan Lâm đã lên tiếng. Đại nhân, ngài điên rồi sao? Vào hang cọp làm gì chứ? Chúng ta vào thì làm sao chạy thoát được đây? Cửu Ngư cả kinh, vội huých vào khuỷu tay của Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm cũng không có để ý, chỉ bình tĩnh nói. Yên tâm đi, ta tin đàn kiếm nữ tiểu thư là người biết giữ lời. Huống chi, nếu như cầm kiếm thế ra đổi ý, giao dịch này của chúng ta xem như không thành. Đến lúc đó, bọn họ cũng sẽ săn lùng chúng ta đến cùng trời cuối đất, đến mọi ngóc ngách trong long mạch. Cái này... Cửu Ngư ngậm miệng, đàn kiếm nữ hơi sừng sốt. Đại khái là cô ta cũng không ngờ Phan Lâm lại có thái độ đầy thành ý như vậy. Nhất thời cô ta không biết nên nói cái gì cho phải. Lâm tiên sinh, xin mời đi theo ta. Đàn kiếm nữ kéo dây cương, ngựa phi nước đại về phía cổng thành. Trong cửa thành, người đến người đi, nhưng ở đây rất ít người ăn mặc như người bình thường. Hầu hết những người ra vào đều mang khí tức rất khủng khiếp. Áo quần cũng mười phần quái dị. Trong Phiêu Miểu Thành, nghiêm cấm cưỡi ngựa, xin mời các vị xuống ngựa vào thành. Trước cửa, một người mặc áo giáp, lưng đeo hai thanh trường kiếm, lập tức ngăn cản ba người bọn họ, lớn tiếng quát. Đàn kiếm nữ mặt không biểu tình, từ bên hông lấy ra một tấm lệnh bài. Nam nhân thấy vậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng cúi người chắp tay ôm quyền. Không biết là đại tiểu thư của cầm kiếm thế gia, xin thứ lỗi cho ta. Đàn kiếm nữ không nói một lời, cao ngạo, cưỡi ngựa vào thành. Người có thể cưỡi ngựa trong thành nhất định phải có địa vị phi phàm. Người đi đường đều nhường đường cho đàn kiếm nữ, không ai dám mạo phạm. Chẳng mấy chốc, ba người họ đã đi đến một tòa nhà xa hoa ở phía đông của Phiêu Miểu Thành. Khi đến gần ngôi nhà, Phan Lâm có thể cảm nhận được bốn phía của tòa nhà này đều được bố trí một trận ấn thiên nhiên. Kiếm trận sao? Phan Lâm khẽ nhíu mày. Sao trận ấn lại khởi động rồi? Chẳng lẽ có người tới tìm thế gia gây sự sao? Đàn kiếm nữ cũng ngửi thấy mùi gì đó, nhíu mày, vội vàng xuống ngựa đi về phía cửa lớn. Nhưng vào lúc này, một bóng người loạng choạng đi xa, vô cùng chật vật, thiếu chút nữa đã đụng phải đàn kiếm nữ. Lão kiếm nô, đàn kiếm nữ thấy rõ người tới, không khỏi sừng sốt. Đại tiểu thư, bóng người già nua, định thần lại, lúc này mới thấy đàn kiếm nữ, lập tức vui mừng khôn xiết. Đại tiểu thư, ngài đến là tốt rồi, xảy ra chuyện rồi. Gương mặt xinh đẹp của đàn kiếm nữ rét run, cô ta giữ lấy cánh tay của lão kiếm nô lại, lạnh lùng chất vấn. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Ai dám đến cầm kiếm thế ra, dương oai múa vuốt chứ? Lão kiếm nô do dự một chút, run rẩy nói. Là Tiêu Kiếm Ngọc công tử. Tiêu Kiếm Ngọc sao? Hô hấp của đàn kiếm nữ siết chặt, lửa giận cũng im bặt, dường như nghĩ đến thứ gì đó cực kỳ đáng sợ. Phan Lâm đứng bên cạnh nhíu mày mà trông, nhưng cũng không có nói lời nào. Đại tiểu thư, ngài đến là tốt rồi, có ngài ở đây, hẳn là có thể đối phó với Tiêu công tử. Tôi không thể chậm trễ nữa, giờ tôi phải đến thành Tây, mời đồng gia chủ đến trấn áp chỗ này. Ừ, đúng rồi, nên đi, nhanh lên đi. Cầm kiếm nữ gật đầu lia lịa, hết lần này đến lần khác thúc giục. Lão kiếm nô lúc này mới chạy ra phủ đệ. Đàn kiếm nữ mặt lộ vẻ do dự, chủ trừ một lát sau thì mới nói. Lâm tiên sinh, nhà tôi phát sinh chút chuyện, có một vị khách không mời mà đến, nhưng chắc chắn cũng không ảnh hưởng gì. Ngài theo tôi vào đi, tôi sẽ tranh thủ lấy họa kiếm bút cho ngài. Giao dịch xong, ngài đưa tôi thuốc giải. Tốt, Phan Lâm gật đầu. Ba người cùng vào phủ đệ. Ban đầu đàn kiếm nữ muốn bỏ qua đại sảnh, trực tiếp đến thư phòng để lấy họa kiếm bút. Thân là trưởng nữ của gia chủ cầm kiếm thế gia, cho nên gia chủ đương nhiên sẽ giao vạn kiếm đồ và họa kiếm bút cho cô ta bảo quản. Muốn lấy sẽ càng thuận tiện hơn. Tuy nhiên, khi ba người đang đi về phía khuê phòng của cầm kiếm nữ, thì một bóng người đột nhiên xuất hiện trong hành lang. Đại tỷ, tỷ trở về rồi sao? Quá tốt rồi. Đại tỷ, muội còn tưởng rằng tỷ sẽ không trở về nữa chứ. Người tới là một cô bé khoảng 8-9 tuổi, khuôn mặt hồng hào, thanh tú, dễ thương như búp bê sứ. Nhưng lúc này, cô bé đã khóc đến mức lê hòa đái vũ, nhào vào trong lòng của đàn kiếm nữ mà gào khóc. Tiểu xanh, sao vậy? Sao lại khóc thảm thiết như vậy? Cầm kiếm nữ giật nảy mình, vội ôm lấy muội muội vào lòng an ủi. Lại nghe đàn xanh gào khóc nói, tỷ, có một vị ca ca xấu xa, hắn đã thương nham ca ca, còn có tỷ tỷ nữa. Nhất là Nam Nhi tỷ, tỷ ấy cũng chết rồi. Đại tỷ, tỷ mau đi xem đi, mau cứu Nam Nhi tỷ đi. Cái gì? Cầm kiếm nữ sừng sốt, ý thức được điều gì, vội vàng đi về phía cuối hành lang. Cái này... Cửu ngự có chút choáng váng, há to miệng, nhìn sang Phan Lâm. Đi xem một chút. Phan Lâm nhàn nhạt nói, rồi cũng đi theo sau. Chẳng mấy chốc, hai người đã đi theo cầm kiếm nữ đến một căn nhà gỗ ở góc hành lang. Lúc này, mọi người đi qua cửa nhà gỗ, bên trong truyền ra những tiếng kêu thảm thiết. Hô hấp của đàn kiếm nữ run lên, cô ta nhìn mấy người đang tất bật đi ra đi vào. Trên tay còn cầm rất nhiều băng gạc cầm máu, lập tức lao nhanh vào trong cửa. Đại tiểu thư, ngài trở về rồi. Người của cầm kiếm thế gia kinh ngạc vạn phần, nhưng đàn kiếm nữ lại không thèm nhìn phản ứng của bọn họ. Vừa vào phòng, cô ta đã nhìn thấy cảnh tượng như hóa đá. Chỉ thấy bốn người bê bết máu đang nằm trong phòng. Bọn họ hoặc là bị chặt đứt tay chân, hoặc là bị xéo mũi móc mắt. Ai cũng thê thảm vô cùng, không nhìn ra bộ dáng con người nữa. Nhưng cũng may, không nguy hiểm đến tính mạng. Đàn Nam Nhi đâu? Cầm kiếm nữ nghiêng đầu gầm nhẹ. Bẩm đại tiểu thư, ở phòng bên. Người bên cạnh vội đáp. Phòng bên sao? Kia là phòng chăm sóc đặc biệt. Cầm kiếm nữ như nín thở, bước nhanh vào phòng bên trong. Vừa vào phòng, gương mặt xinh đẹp của đàn kiếm nữ bỗng tái nhợt. Cô ta loạng choạng lui lại hai bước, suýt chút nữa thì đã ngã xuống đất. Phan Lâm ở phía sau, theo bản năng đỡ lấy đàn kiếm nữ, sau đó cũng nhìn vào bên trong phòng, đôi mày của hắn bỗng nhiên cau chặt lại. trong phòng đặt một cái giường, một cái thùng gỗ, còn có hai lò sắc thuốc. Hai thành viên của Cầm Kiếm Thế Gia đang điều trị cho một nữ tử trên giường bệnh. Hai chân và một tay của nữ tử đã bị tách rời hoàn toàn khỏi cơ thể. Trên bụng còn có rất nhiều vết thương do bị đâm, thậm chí còn bị mù một bên mắt. Càng khiến cho người ta cảm thấy kinh khủng là thận của cô ta đã hoàn toàn trống rỗng. Nam Nhi, đàn kiếm nữ hoàn hồn lập tức òa khóc, lao vào bên trong phòng bệnh. Hai người đang điều trị cũng giật nảy mình. Là đại tiểu thư sao? Đại tiểu thư, ngài đến rồi sao? Hai người kinh ngạc không thôi. Ai hại Nam Nhi thành ra thế này? Là ai? Đàn kiếm nữ vẫn nộ mà sống lên. Đại tiểu thư, bây giờ không phải là lúc để nói những chuyện này. Tình trạng của Nam Nhi tiểu thư trước mắt rất tệ. Chúng ta nhất định phải nhanh trừ khử hết tử khí ở trong cơ thể của cô ấy. Nếu không thì sẽ không có cách nào cứu sống cô ấy được hết. Một người vội vàng nói. Tử khí sao? Đàn kiếm nữ sắc mặt âm lãnh. Với y thuật của Cầm Kiếm Thế Gia, chữa trị gãy tay gãy chân, thậm chí không có thận đều không thành vấn đề. Với tu vi cao cường, cùng với đan dược quý hiếm, việc tái sinh những bộ phận này là hoàn toàn có thể. Nhưng cũng bởi vì y thuật của những người dưới long mạch quá siêu phàm, nên đã sinh ra thứ gọi là tử khí, một sức mạnh hủy diệt sự trị liệu. Nó giống hệt như tử khí mà Phan Lâm gặp phải ở vực quyết, mà tử khí ở đây còn hung mãnh và tàn khốc hơn tử khí ở vực quyết. Nếu như trong thời hạn định, không thể thanh trừ hết tử khí, một khi bỏ lỡ thời gian chữa trị tốt nhất, thì dù là Đại La Kim Tiên cũng vô phương cứu chữa. Đàn kiếm nữ liếc nhìn đàn Nam Nhi đã mất hết sinh khí, lo lắng nói. Có thể sử dụng tuyệt học, đàn mưa châm pháp của Cầm Kiếm Thế Gia được không? Đã sử dụng rồi, vô hiệu. Thương Cang Hoàn Đan đâu? Vào phòng phụ thân lấy Thương Cang Hoàn Đan đến đây, cho muội ấy ăn vào. Vô dụng thôi tiểu thư, tử khí trong người Nam Nhi tiểu thư quá đáng sợ. Cho dù chúng tôi có mổ xẻ thân thể của cô ta ra, trực tiếp đem thuốc tiêm vào trong cơ thể thì cũng không có ích lợi gì. Tử khí này có thể phá hủy tác dụng của thuốc. Đàn kiếm nữ thẫn thờ, nhìn thi thể của em gái, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt trắng nõn. Nếu như không thể thanh trừ tử khí, nhiều nhất là 10 phút nữa thôi, đàn Nam Nhi sẽ hoàn toàn chết đi. Nhưng nhìn bộ dạng cật lực của hai người này, đừng nói là 10 phút, cho dù có là nửa giờ thì cũng chưa chắc có thể chữa khỏi. Để tôi thử. Đàn kiếm nữ cắn răng một cái, đột nhiên tiến lên một bước, đẩy một người ra, cầm lấy ngân châm, kích thích sức mạnh phi thăng, châm vào trong cơ thể của đàn Nam Nhi. Nhưng cho dù là cô ta thì cũng không thể giải quyết vấn đề. Người ở cửa đều đã nhao nhao cúi đầu. Đại tiểu thư, ngài vừa mới trở về, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Nam Nhi tiểu thư, chúng tôi sẽ xử lý. Người của Cầm Kiếm Thế Gia thở dài, nhẹ nhàng nói. Không, không, Nam Nhi sẽ không chết như vậy. Không. Hàm răng bạc của đàn kiếm nữ như sắp bị nghiền nát. Cô ta thôi thúc sức mạnh phi thăng, ép tử khí ra khỏi cơ thể. Nhưng bởi vì nóng này nên sức mạnh phi thăng đã làm tổn thương rất nhiều nội tạng của đàn Nam Nhi. Dưới áp lực sức mạnh, đàn Nam Nhi đã chết bỗng phun ra một ngụm máu. Đàn kiếm nữ đột nhiên dừng lại, ngây người. Không thể cứu được. Cửu ngư ở cửa không khỏi nói. Người nói cái gì? Nói lại cho ta. Đàn kiếm nữ hai mắt đỏ hoe, đột nhiên xoay người túm lấy cổ áo của cửu ngư. Cửu ngư sửng sốt, nhìn đàn kiếm nữ như muốn ăn tươi nuốt sống mình, chần chừ không dám nói lời nào, chỉ có thể nhìn Phan Lâm cầu cứu. Nhưng Phan Lâm lại lắc đầu. Cửu ngư, người nói không đúng, cô ta rõ ràng có thể cứu được, sao lại nói là không cứu được chứ? Lời này vừa nói ra, đã khiến cho cửu ngư im không nói được gì nữa. Đại nhân, tuy rằng ngài nhỏ tuổi hơn ta, nhưng thực lực và y thuật của ngài tuyệt đối cao hơn ta. Ngài hẳn là biết rõ cô gái này có thể cứu được hay không. Ngài nói xem, nên làm như thế nào để cứu cô ấy đây? Cửu ngư khóc không ra nước mắt nói. Lời này vừa rơi xuống đất, đàn kiếm nữ tựa hồ như ý thức được điều gì đó, liền nhìn về phía Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm lại bình tĩnh nói. Cô ấy đúng là có thể cứu, chỉ là phương pháp cứu người của những người này không đúng mà thôi. Phương pháp cứu người của chúng ta sai sao? Đàn kiếm nữ lập tức nhìn sang Phan Lâm, trong mắt tràn đầy lệ quang. Lâm tiên sinh, nói cho ta biết phương pháp của chúng ta sai ở chỗ nào, xin ngài chỉ giáo một chút. bất luận như thế nào thì cũng xin ngài hãy giúp đỡ. Cường độ của tử khí này mạnh gấp 4 đến 5 lần so với tử khí bình thường mà chúng ta tiếp xúc. Đây rõ ràng là nhằm vào y thuật của cầm kiếm thế gia các ngươi. Nếu như các ngươi vẫn sử dụng các phương pháp thông thường để điều trị, chỉ càng đẩy cô ấy vào chỗ chết nhanh hơn mà thôi. Phan Lâm chỉ vào đàn Nam Nhi trên giường bệnh, nhàn nhạt nói, các ngươi phải thay đổi mạch suy nghĩ của mình, bắt đầu từ những bộ phận không bị tử khí ăn mòn trên cơ thể của cô ấy. Xuống tay từ những chỗ không bị tử khí ăn mòn sau. Cái này... làm như thế nào đây? Rất đơn giản. Cắt bỏ. Cắt... cắt bỏ sao? Tất cả mọi người giật nảy mình. Đây là phương pháp nhanh nhất và tiện nhất. Gan bị ăn mòn thì cắt gan. Phổi bị ăn mòn thì cắt phổi. Làm vậy thì còn có thể sống không? Cô ấy cũng đã chết rồi. Ngươi lo lắng cái gì nữa chứ? Cái này... Lập tức tiến hành ngăn cách tử khí, dùng sức mạnh phi thăng tuyệt mệnh, sau đó dùng đan dược và công lực thâm hậu của cầm kiếm thế gia, ép mạnh sinh trường để cô ấy mọc lại gan phổi mới, chẳng phải là được rồi sao? Mạo hiểm quá lớn, huống chi... Trái tim của muội ấy cũng đã bị ăn mòn rồi, chẳng lẽ cũng cắt ra sao? Không đến nỗi vậy, tim cùng mạch mạch liên thông, nếu như cắt đứt mạch mạch thì cũng coi như là triệt để kết thúc. Cho nên nhất định phải dùng tay tách mệnh mạch và tử khí ra. Phan Lâm liếc nhìn đồng hồ bình tĩnh nói. Cầm kiếm tiểu thư, thời gian không còn nhiều. Người mau lấy băng châm và ba hỏa châm, bắt đầu cắm châm từ tim. Dùng sức mạnh phi thăng tập trung ở gốc châm, rồi cắm theo quỹ đạo cửu cung đồ. Đàn kiếm nữ hít một hơi thật sâu, không thể tin nhìn Phan Lâm. Cầm kiếm tiểu thư, ngươi còn không mau hành động sao? Chẳng lẽ ngươi muốn em gái của mình chết trên bàn mổ sao? Được, ta sẽ làm. Đàn kiếm nữ chợt bừng tỉnh, lập tức lấy gần 1.000 ngân châm đặt ở bên cạnh. Sau khi lấy băng châm và hỏa châm ra, lập tức bắt đầu cắm châm. Phan Lâm một bên nói, cô ta một bên làm, không dám chậm trễ chút nào. Theo từng kim châm được cắm xuống, tử khí trong cơ thể của đàn Nam Nhi từng chút một bị đẩy ra. Những người có mặt cũng kinh ngạc mà hét lên. Người của cầm kiếm thế gia trị liệu đã nửa ngày, nhưng không ai dám động đến trung tâm của tử khí. Phải biết, tim là điểm trọng yếu của con người, là nơi chứa đựng mệnh mạch. Nếu như không cẩn thận, bị tử khí cắt đứt mệnh mạch, thì coi như là không có cách nào khôi phục. Hơn nữa, kết cấu của trái tim cực kỳ phức tạp, mệnh mạch gần như quấn lấy toàn bộ trái tim. Phức tạp như vậy, ai dám động vào nó chứ? Nhưng mà dưới sự hướng dẫn của Phan Lâm, đàn kiếm nữ không chỉ thanh trừ hết tử khí mà còn chỉ mất chưa đến 2 phút. Đàn kiếm nữ rút ngân châm ra, nhìn trái tim không còn chút tử khí nào vây quanh, có chút sững sờ. Nhưng giờ này khắc này, thời gian là vàng bạc, cô ta lập tức quay đầu quát. Nhanh, dựa theo lời của Lâm tiên sinh nói, cắt từng bộ phận bị tử khí ăn mòn của Nam Nhi, nhanh lên. Vâng, mọi người gật đầu lập tức bắt tay vào làm việc. Một trận chiến khó khăn bắt đầu. Đàn kiếm nữ và hai thành viên của cầm kiếm thế gia, một bên đang điên cuồng thôi thúc sức mạnh phi thăng, một bên thì điên cuồng đâm ngân châm vào. Cường độ tập trung cao như vậy kéo dài hơn 20 phút, cuối cùng thì cũng kết thúc. Thân thể của đàn kiếm nữ có chút phát run, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi túa ra như mưa. Hai thành viên của cầm kiếm thế gia cũng rã rời, ngồi bệt xuống đất. Cửu ngư nhìn đàn Nam Nhi đang được đắp một mảnh vải trắng nằm bất động trên giường. Lúc này trên trán cô ta đã hiện ra một tia hồng nhuận, không khỏi kêu lên. Sống rồi, thật đúng là được cứu sống rồi. Thật sao, quá tốt. Cầm kiếm tiểu thư quá lợi hại. Xứng danh là thiên tài của cầm kiếm thế gia chúng ta. Đám người kích động vạn phần, nhào nhào vỗ tay lớn tiếng khen hay. Đàn kiếm nữ nhìn đám người nhưng ánh mắt lại dán chặt vào Phan Lâm. Cô ta biết mình là người như thế nào nếu như không có Phan Lâm cứu giúp. Hôm nay có lẽ đàn Nam Nhi đã chết rồi. Lâm tiên sinh, đa tạ. Đàn kiếm nữ lấy khăn tay, lau mồ hôi trên mặt, có chút thở dốc nói. Không cần phải khách khí, bây giờ chúng ta tiến hành giao dịch được chưa? Phan Lâm nhàn nhạt nói. Không vấn đề gì. Đàn kiếm nữ gật đầu rồi đi ra khỏi phòng bệnh. Nhưng vừa mới ra tới cửa, từ hướng đại sảnh truyền đến tiếng nổ vang. Đàn kiếm nữ sừng sốt, cô ta do dự một chút, sau đó quay đầu nói. Lâm tiên sinh, có thể nán lại thêm một chút không? Ta muốn đến đại sành xem thế nào. Huynh đệ tỉ muội của cô ta đã thê thảm như thế rồi, ở tiền sành chắc còn thảm hơn nữa. là đại tiểu thư của Cầm Kiếm thế gia, lúc này cô ta đương nhiên phải ra mặt. Ta nói này, Cầm Kiếm tiểu thư, cô không thể giao dịch với chúng tôi sớm hơn sao? Sao cứ trì hoãn như vậy chứ? Bên cạnh, Cửu Ngư có chút phàn nàn nói, anh muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Đàn kiếm nữ lắc đầu trầm giọng nói, không phải là tôi muốn trì hoãn, mà là họa kiếm bút đặt ở trong ma trận, kích hoạt ma trận cần tốn thời gian công sức. Nếu như hiện giờ tiến hành giao dịch, tôi sợ kẻ thù đến sẽ gây thêm rắc rối. Xin hãy để tôi giải quyết tai họa trước mắt, rồi sau đó mới yên tâm giao dịch. Lâm tiên sinh, ngài đừng lo lắng, tính mạng của tôi vẫn nằm trong tay của ngài, mà tôi cũng sẽ không thất hứa đâu. Thấy đàn kiếm nữ vẻ mặt nghiêm túc, Phan Lâm cũng không có ép nói. Vậy thì ngươi đi xem một chút đi. Đa tạ, đàn kiếm nữ lộ ra vẻ cảm kích, vội vàng chạy về phía đại sảnh. Minh chủ, chúng ta không cần đi sao? Cửu Ngư nhỏ giọng hỏi. Đi xem một chút đi. Phan Lâm nhìn về phía đại sảnh, bình tĩnh nói. Khí tức nơi đó rất kỳ quái. Đàn kiếm nữ vừa mới cùng với chúng ta giết lũng huyết hoàng, vết thương còn chưa có lành, khí tức cũng chưa hồi phục hoàn toàn. Nếu như lúc này tham chiến, lỡ như có chuyện gì, ai sẽ cùng chúng ta giao dịch đây? Cái này... Thôi được rồi. Cửu Ngư lắc đầu, rất nhanh, ba người đã đến đại sảnh, nhưng mà bọn họ vừa mới vào cửa, một bóng người, người đầy máu đã bay ra, nặng nề ngã xuống trước mặt của Phan Lâm. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 625 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.